Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 478. Bạo càng 6, Đồng Phỉ nhìn đã muốn thực hiện hoài mang thai. Giấu tay bụng cười nói. Cái gì tiểu thiếu gia, còn không phải biết là nam hay là nữ tiểu thư. Ngài bụng như vậy tiêm, hẳn là tiểu thiếu gia. Tiểu bảo mẫu nhìn chằm chằm Đồng Phỉ bụng hỏi. Cô ra hắn là muốn nam hay vẫn là cô gái? Tiểu bảo mẫu nói là Quan Giật Hàn. Nhắc tới Quan Giật Hàn, Đồng Phỉ trên mặt cười phai nhạt chút. Này đứa nhỏ hoài thượng là nàng dùng thủ đoạn. Giật thất vọng đau khổ lý cũng không hỉ. Đứa nhỏ lớn như vậy tháng. Phía trước cùng đã tới một lần sản kiểm. Vốn không có lại đến qua. Đồng Phỉ cùng lúc lo lắng nàng sinh hạ này đứa nhỏ Giật Hàn không thích. Nhưng là lại muốn chờ Giật Hàn thấy đứa nhỏ thì tốt rồi. Dù sao hiện tại đứa nhỏ ở nàng trong bụng, nam nhân cũng là có tình thương của cha. Chờ thấy đứa nhỏ, Giật Hàn hẳn là sẽ thay đổi thái độ đi. Đồng Phỉ nghĩ vậy, rất nhanh lại đả khởi tinh thần. Xà Thần cười cười nói. Giật Hàn hắn nói nam nữ hắn đều thích cũng là a. Dù sao cũng là tiểu thư ngài cùng hắn đứa nhỏ. Cô gia khẳng định sẽ thích. Tiểu bảo mẫu cười nói. Cô gia chính là bận quá. Về sau tiểu thư ngươi cần phải làm cho cô gia nhiều bồi bồi tiểu thiếu gia. Đồng Phỉ luôn luôn sĩ diện, nhân tiền trong nhà đều xây dựng cùng Quan Giật Hàn cảm tình tốt bộ dáng. Đối với Quan Giật Hàn thiếu về nhà, của nàng lý do thoái thác chính là việc, mà Quan Giật Hàn nếu là trở về nhà lý, hai người cũng không có nói xé rách mặt. Càng như là tương kính như tân ở chung, vợ chồng hòa thuận biểu hiện giả dối xây dựng rất khá. Hoặc là nói, là Đồng Phỉ đơn phương ở nhân nhượng, Đồng Phỉ miễn cưỡng cười cười, tầm mắt không xem tiểu bảo mẫu, mất tự nhiên nói, hội, chờ đứa nhỏ sinh ra, hắn, hội nhiều cùng đứa nhỏ cùng của ta. Giật Hàn thực yêu ta cùng hài, Đồng Phỉ tầm mắt tùy ý hướng bên cạnh quét tới. Nói giảng đến nơi đây bỗng nhiên dừng lại, của nàng ánh mắt dừng ở cách đó không xa một chút theo thầy thuốc văn phòng đi ra kiều tiểu tinh tế. Thân ảnh thượng, tuy rằng này mặt thân ảnh chủ nhân mang theo khẩu trang, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai, dù sao nàng đối của nàng chán ghét xâm nhập cốt thủy. Quan Hy, Đồng Phỉ hơi hơi nheo lại mâu, Quan Hy như thế nào sẽ đến bệnh viện khoa phụ sản. Mang thai tiểu bảo mẫu gặp Đồng Phỉ bỗng nhiên không nói lời nào. Tầm mắt lạc ở tiền phương một chỗ, nàng đi theo xem qua đi. Tiểu thư, ngươi ở nhìn cái gì? Đồng Phỉ thu hồi ánh mắt, ta hảo muốn nhìn đến ta một cái bằng hữu. Nhìn lầm rồi, giống như nhanh đến hào. Ta vào xem monster, tiểu bảo mẫu gật đầu. Nâng Đồng Phỉ đứng dậy. Tốt, tiểu thư, ngài cẩn thận một chút nhi. Tiền một cái bệnh nhân mới ra đi, Đồng Phỉ vào Quan Hy vừa rồi đi ra thầy thuốc văn phòng. Lão thầy thuốc nhìn một chút bệnh lịch, Châu Diễm Như, thầy thuốc, ta không phải Châu Diễm Như, ta đăng ký có vẻ mặt sau, Đồng Phỉ lắc đầu. Nàng xem thầy thuốc, lo lắng nói, thầy thuốc, ta vừa rồi giống như nhìn đến ta muội muội theo ngài này gian văn phòng đi ra ngoài. Ta muội muội kêu Quan Hy. Ta là nàng tỷ tỷ, mấy ngày nay nàng nói với ta thân thể không thoải mái. Ta đến sản kiểm nàng theo ta cùng nhau lại đây xem bệnh. Vừa rồi nàng vào thời điểm ta vừa vặn đi thượng toilet. Sau khi ra ngoài ta hỏi nàng làm sao vậy, nàng lại không chịu nói. Thầy thuốc, ta thực lo lắng ta muội muội có phải hay không ra chuyện gì. Ngài có thể nói cho ta biết ta muội muội làm sao vậy sao? Lão thầy thuốc nhìn Đồng Phỉ, Quan Hy, ngươi là nói cái kia nhiễm hồng tóc nữ hài tử. Hồng tóc, Đồng Phỉ nghĩ đến vừa rồi Quan Hy tóc quả thật là hồng. Còn xén, nàng cơ hồ mỗi ngày nhìn Quan Hy áp phích, thật sự rất quen thuộc, dựa vào thân hình liền nhận ra đến đây nhân. Đồng Phỉ gật đầu, là, chính là nàng, bình thường thầy thuốc là sẽ không tiết lộ bệnh nhân bệnh tình riêng tư. Nhưng là Đồng Phỉ ăn mặc khéo giơ tay nhấc chân quý khí tao nhã. Lo lắng biểu tình cùng ngữ khí không giống làm bộ, tựa như một cái lo lắng muội muội tiểu thư. Lão thầy thuốc gặp Đồng Phỉ vẻ mặt lo lắng, nói: "Ngươi muội muội mang thai, một cái bán nguyệt nàng mang thai." Đồng Phỉ nghe thế câu, trên mặt biểu tình trong khoảng thời gian ngắn thiếu chút nữa banh không được. Có chút vặn vẹo lại mang theo điểm vui sướng. "Thầy thuốc, ngươi không lầm đi, loại sự tình này ta như thế nào hội lầm?" Lão thầy thuốc nhìn Đồng Phỉ biểu tình có chút quái, nghe giọng nói của nàng giống như không nghĩ nàng muội mang thai dường như. Bất quá này cũng đang thường, người nào tiểu thư nhìn đến chính mình tuổi còn nhỏ nhỏ. "Tiểu nhân, muội muội vị hôn trước dựng hội cao hứng còn có thể bảo trì tao nhã tư thái." Thầy thuốc nói, "Ta vừa rồi hỏi qua nàng tính làm sao bây giờ. Nàng giống như không lấy định chủ ý. Ngươi muội muội tuổi còn nhỏ, loại này mang thai đại sự mặc kệ yếu sinh hay là muốn lưu điệu, đều phải thận trọng lo lắng. Ngươi nếu là nàng tỷ, cùng nàng hảo hảo thương lượng ta đã biết." Đồng Phỉ ngón tay thật sâu khắp nhập lòng bàn tay, khóe môi nhất xả tươi cười có chút miễn cưỡng. "Cảm ơn thầy thuốc, ta sẽ Quan Hy thế nhưng mang thai." Quan Hy rời đi bệnh viện, không có lập tức về nhà, mà là đội khẩu trang, ở ra bệnh viện trên đường tới lui. "Mang thai, mang thai, mang thai," này hai chữ hiện tại tràn đầy chiếm cứ của nàng tiểu đầu. Nàng thế nhưng thật sự mang thai. Quan Hy xuất ra di động, điểm khai điện thoại bộ, mặt trên đệ nhất vị là cửu gia số điện thoại di động. Theo bản năng, nàng tiểu bạch thủ điểm dãy số, đang ở gọi. Quan Hy ánh mắt kinh ngạc nhìn mặt trên vài Mạnh Hoàn Hồn, chạy nhanh cắt đứt di động, nàng không dám cấp cửu gia gọi điện thoại. Quan Hy nắm di động, tiểu bạch ngón tay tiêm đang run đầu. Nếu là phía trước, nàng đã hoài thai, hội thật cao hứng nói cho cửu gia đi. Tuy rằng cửu gia nói qua nàng tuổi còn nhỏ, chính mình vẫn là cái đứa nhỏ, như thế nào mang hảo một cái càng nhỏ. "Tiểu nhân, đứa nhỏ," nhưng là nghe cửu gia kia nói chuyện ngữ khí, cửu gia cũng là thích đứa nhỏ đi, nhưng là đó là phía trước, hiện tại nàng cùng cửu gia loại này cứng ngắc quan hệ. Nàng còn có thể nói cho cửu gia nàng mang thai chuyện tình sao? Đáp án hiển nhiên là không thể, cửu gia đang trách nàng lừa hắn, lựa chọn Cố Văn Khê. Bạch Nguyệt Quang, Chu Sa Trí, nàng thua. Quan Hy thâm hít một hơi thật sâu, tay nhỏ bé xoa bằng phẳng bụng. Nàng nghĩ đến thầy thuốc mà nói, yếu sanh non tốt nhất không cần vượt qua 3 tháng, đối cơ thể mẹ thương tổn rất lớn, nàng cùng cửu gia sẽ không cùng một chỗ. "Kia, này đứa nhỏ, yếu sao?" Đồng Phỉ sản kiểm ra bệnh viện, Quan Hy đã hoài thai. "Tiêu cửu gia loại." Đồng Phỉ mân thần, xuất ra di động, bắt một cái dãy số đi ra ngoài, di động rất nhanh chuyển được. Ống nghe lý truyền đến Quan Giật Hàn ôn nhu lại lãnh đạm thanh âm. "Xinh tươi, có việc, Giật Hàn, ta hôm nay đến sản kiểm, thầy thuốc nói cục cưng thực khỏe mạnh." Nghe được Quan Giật Hàn thanh âm, Đồng Phỉ thanh âm mang theo cười. "Phải không?" Quan Giật Hàn nghe vậy, thản nhiên nói như vậy một câu. "Khỏe mạnh là tốt rồi, làm cho trong nhà bảo mẫu nhiều cho ngươi đôn chút thuốc bổ. Hảo hảo dưỡng, bảo mẫu có hảo hảo chiếu cố ta đâu." Nhưng là Giật Hàn, cục cưng cũng tốt vài ngày không gặp hắn. "Nàng, cha, tưởng hắn, nàng, cha đâu?" Nàng giấu tay chính mình bụng, mang theo vài phần làm nũng nói. "Giật Hàn, ngươi hôm nay buổi tối trở về sao?" Quan Giật Hàn trầm mặc một chút, nói: "Xinh tươi, hôm nay công ty có việc cần tăng ca, không thể trở về." Hết chương.